Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 711 vị kia quân gia tới. Đối với Lục Dực Đình vị này quân gia, Dương Thước là đánh tâm nhãn kính sợ. Ở trong mắt hắn, vị này quân gia cùng nhà hắn tổng tài đại nhân giống nhau đáng sợ, Lục Trung Tướng. Ngài như thế nào tới? Tổng tài trước mắt đang ở mở họp. Ngài, Dương Thước run rẩy giọng nói tiến lên nói, Lục Dực Đình ánh mắt nhàn nhạt quét hắn trong lòng ngực. Màu lam folder liếc mắt một cái, ta đi hắn văn phòng chờ hắn, hắn nói xong, nhấc chân hướng Quân Việt văn phòng đi đến. Dương Thước xoa xoa trên đầu toát ra mồ hôi mỏng, không cấm nuốt nuốt nước miếng. Trừ bỏ tổng tài phu nhân, cũng chỉ có vị này quân gia dám như vậy thuận tiện tiến tổng tài đại nhân văn phòng, ngay cả tổng tài đại nhân thân đệ đệ muốn vào tổng tài đại nhân văn phòng đều còn phải trước gõ cửa. Bất quá thật dài thời gian không gặp, Lục Trung Tướng như thế nào lại man không ít đâu, này lạnh thấu xương khí thế quá dọa người. Dương Thước lấy lại bình tĩnh, ôm folder đi vào phòng họp, đẩy ra phòng họp môn, đem văn kiện phóng tới Quân Việt trước mặt, sau đó cong lưng, nhỏ giọng mà ở Quân Việt bên tai nói, tổng tài, Lục Trung Tướng tới. Quân Việt nhẹ nhàng gật gật đầu. Dương Thước thối lui đến hắn phía sau, nửa giờ sau. Hội nghị kết thúc, Quân Việt trở lại văn phòng, liền nhìn đến tiếp khách trên sofa, ngồi đến thẳng người nào đó, trong tay cầm một quyển sách đang xem. Ta nơi này không phải quân doanh, không cần phải như vậy nghiêm túc. Quân Việt nhướng mày, khó được nổi lên trêu ghẹo tâm tư. Nghe vậy, Lục Dực Đình buông thư, quay đầu nhìn về phía hắn, thói quen, tùy ngươi. Quân Việt không hề nói cái gì, tùy gây cởi áo khoác, đáp ở trên sofa. Như thế nào có rảnh tới ta nơi này? Hắn ngồi xuống một bên. Lúc này di động vang lên, là Lan Đoá Đoá phát tới tin tức. Lan Đoá Đoá cố ý gửi tin tức lại đây, hỏi hắn đến công ty không có. Quân Việt nhợt nhạt câu môi, tuấn mỹ trên mặt lộ ra ít có ôn nhu tới, có người nhớ mong cảm giác chính là không giống nhau. Ngón tay giật giật, cấp Lan Đoá Đoá trở về điều tin nhắn qua đi. Lục Dực Đình nhìn đến hắn dáng vẻ này, không cần tưởng cũng biết hắn là ở cùng ai gửi tin tức. Nhìn Quân Việt kia nhu hòa khuôn mặt, hắn thật sự vô pháp đem hiện tại hắn cùng từ trước cái kia lạnh như băng xương Quân Việt liên hệ ở bên nhau. Đợi cho Quân Việt phát hảo tin nhắn, Lục Dực Đình mới chậm gì gì hồi hắn lời nói mới rồi. Nghỉ phép. Ân, ngươi nghỉ phép. Quân Việt không khỏi liếc hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhớ tới trong nhà cái kia tỷ tỷ, lão bà tỷ tỷ gần nhất. Hắn liền hoàn toàn thất sủng. Ai, nếu tỷ tỷ thích Lục Dực Đình, như vậy hắn có thể đem này hai người ghé vào cùng nhau. Như vậy lão bà chính là chính mình. Quân Việt cảm thấy chính mình ý tưởng này là phi thường tốt. Khóe mắt dư quang nhìn Lục Dực Đình nghiêm chỉnh mặt, cúi đầu, biên tập mấy chữ, sau đó phát ra. Lan Đoá Đoá lúc này đang cùng Lan Đại Đại ở lầu ba gia đình rạp chiếu phim xem điện ảnh, xem chính là tân chiếu nước ngoài khoa học viễn tưởng tảng lớn. Thanh âm phi thường đại, tự nhiên là không có nghe được di động tin tức nhắc nhở âm. Chờ đến điện ảnh kết thúc, đã là một tiếng rưỡi sau sự tình. Hô, ta như thế nào có loại chính mình đi đánh một trận cảm giác. Lan Đại Đại hô khẩu khí, trong lòng bàn tay toát ra một tầng tinh tế mồ hôi. Là đang xem điện ảnh thời điểm tâm tình kích động mà ra, đây là nàng lần đầu tiên xem điện ảnh. Kia chấn động cảnh tượng, huyễn khúc đặc hiệu, làm nàng tâm tình mênh mông. Trái tim nhỏ hiện tại còn ở bang bang thẳng nhảy đâu. Lan Đoá Đoá tùy tay cầm lấy di động, nhìn xem Quân Việt có hay không cho nàng về tin tức. Gì, hai điều tin nhắn? Lan Đoá Đoá nghi hoặc. clip mở tới, trong đó một cái chỉ có mấy chữ, tới rồi, một khác điều cũng chỉ có mấy chữ. Lan Đoá Đoá vừa thấy, lập tức nhảy dựng lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.